Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 366, phản ứng siêu nhanh. Biến hóa cực lớn, hệ thống, nếu như trực tiếp tốn hao thiên đạo điểm số, đem công ty Umbrella những cái kia các nhà khoa học, làm đến Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên kia, phải cần bao nhiêu điểm? Diệp Thần cũng không chậm trễ, lập tức đối với hệ thống hỏi, 1.000 điểm là được, đó cũng không phải việc khó gì. Nói cách khác, tốn hao 1.000 điểm, có thể trong nháy mắt liền đem những cái kia các nhà khoa học. Toàn bộ chuyển di, đem toàn bộ phòng thí nghiệm đều cho dọn không? Diệp Thần hơi dừng lại. Đương nhiên, hệ thống nói, cái này lợi hại. Diệp Thần trong lòng hơi sợ hãi than một chút, thiên đạo điểm số vẫn còn có loại công dụng này, lặng yên không tiếng động đem kia sao nhiều nhà khoa học cho lấy đi. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, nếu là hắn Diệp Thần nguyện ý, trở lại Thái Sơn thời gian tu luyện tháp sau đó căn bản sẽ không cần phải đi thần nông giá. Trực tiếp dùng một chút thiên đạo điểm số là có thể đem thụ yêu khổng lồ tinh tinh cho cầm trở về. Loại này chuyển di thủ đoạn rất không tệ. Đối với cái này trên thế giới tồn tại bất kỳ cái gì sự vật, có phải hay không đều có thể làm đến? Diệp Thần có chút mong đợi hỏi. Ký chủ định nghĩa không phải rất chuẩn. Nghiêm chỉnh mà nói là ký chủ đã biết tồn tại sự vật mới được. Vũ trụ quá lớn, rất nhiều nơi, ký chủ từ không biết hiểu, tự nhiên không có khả năng sử dụng. Tốt, a, cái này đã phi thường lợi hại. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đồng thời trong lòng đặt quyết tâm, chờ lần này sự tình xử lý xong sau đó trở về Thái Sơn. Trực tiếp tiêu hao một chút điểm số, đem toàn bộ Thái Sơn chế tạo lần nữa một phen. Thủ yêu cái gì, nhất định phải làm đi qua. Xác định sau đó phải việc làm về sau, Diệp Thần cũng không chậm trễ. Siêu, một giây sau, linh hồn của hắn trạng thái xuất hiện lần nữa ở phòng thí nghiệm kia bên trong. Đồng thời, những cái kia máy giám thị toàn bộ đã mất đi hiệu quả, ở tại trong theo dõi. Phòng thí nghiệm hết thảy đều tại chính thường vận chuyển, nhưng trên thực tế đã đại biến bộ dáng. Các vị, công ty Umbrella Boss bây giờ là không cách nào giám sát đến các ngươi tình huống. Thế nào, hiện tại đã suy nghĩ kỹ sao? Diệp Thần nửa thấu linh hồn, xuất hiện lần nữa, không chờ đám kia các nhà khoa học, lộ ra hốt hoảng bộ dáng. Diệp Thần chính là đã nói rõ, sẽ không bị công ty Umbrella Boss thấy được. Nghe nói như thế, hô, đám kia các nhà khoa học không nghi ngờ gì, toàn bộ đều lớn thở dài một hơi, vừa rồi trang hơn nửa ngày dáng vẻ cũng hoàn toàn buông ra. Bên ngoài, thật sự giống như ngươi nói, tất cả mọi người đều lây nhiễm T-virus, tiến vào trạng thái mất khống chế sao? Mít nhìn xem Diệp Thần, âm thanh run rẩy lợi hại. Lúc trước chúng ta nghiên cứu ra T-virus lúc, cũng không phải là rất hoàn thiện. Bất quá cũng có bộ phận là thí nghiệm thành công. Loại kia virus không nên đem tất cả mọi người cho lây nhiễm a. Có nhà khoa học cắn hàm răng, rất hiển nhiên Diệp Thần mang đến cho hắn lượng tin tức quá lớn, nhất thời để hắn không thể nào tiếp thu được. Đúng vậy a, T virus một khi mất khống chế, hoàn toàn chính xác sẽ phát sinh tai họa thật lớn. Thế nhưng là lúc ấy chúng ta cho Boss là cải tiến bản, sẽ không xảy ra chuyện mới đúng. Coi như thật sự tiết lộ, cũng hẳn là có thể khống chế a. Đúng, đám kia các nhà khoa học hay là không muốn tin tưởng loại sự tình này. Đối với loại này tình huống, Diệp Thần tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Không có việc gì, dù sao các ngươi tại sáng tạo T-virus thời điểm cũng không phải là hy vọng có loại này tình huống phát sinh. Sở dĩ sẽ xảy ra chuyện, hoàn toàn là bởi vì công ty Umbrella ngoài ý muốn tiết lộ mà thôi. Đương nhiên, nếu như các ngươi vẫn là chưa tin, rời đi công ty Umbrella thời điểm, ta ngược lại thật ra có thể giúp các ngươi trở lại đều tự trong nhà nhìn xem. Diệp Thần nói, có cách xù thiên đạo điểm số nơi tay, đừng nói để bọn hắn về trong nhà nhìn một chút, liền xem như để bọn hắn tại zombie tinh bên trong, chuyển tốt vài vòng, đều không phải là bao nhiêu vấn đề. Thật sự, ngươi, xác định có thể mang bọn ta rời đi nơi này. Nếu như lời ngươi nói, toàn bộ đều là chân thật lời nói, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi. Có điều, có một chút cần cùng nhau thương lượng một chút. Những cái kia các nhà khoa học, con mắt nhào nhào phát sáng lên. Nếu như Diệp Thần thật sự có thể dẫn bọn hắn rời đi, kia tất cả đều dễ nói chuyện rồi. Về phần, Diệp Thần đến cùng có hay không dẫn bọn hắn rời đi năng lực? Một điểm này, bọn hắn không có chút nào hoài nghi. Dù sao, Diệp Thần có thể thần kỳ xuất hiện ở đây cái trong phòng thí nghiệm, liền đã nói rõ vấn đề. Có chỗ nào muốn cùng nhau thương lượng? Diệp Thần không có vội vã như vậy, mà là nhìn về hướng vừa rồi đặt câu hỏi tên kia nhà khoa học nói. Nếu như viên tinh cầu này người, toàn bộ đều bị lây nhiễm, ta hy vọng đang cùng ngươi rời đi, tìm được mới căn cứ nghiên cứu sau đó ngươi có thể cho phép chúng ta đi nghiên cứu liên quan tới T-virus thuốc giải. Kia nhà khoa học mở miệng, không có vấn đề, đối với cái này yêu cầu, Diệp Thần không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Dù sao đến lúc đó, người thật sự đi qua trên địa cầu sau đó rốt cuộc là làm thế nào? Còn không phải hắn Diệp Thần định đoạt. Vậy là được, quá tốt rồi. Bất quá, phòng thí nghiệm này là bị nghiêm ngặt phong tỏa. Nghĩ muốn đi ra, cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi lấy cái gì biện pháp? Hoặc là nói, các ngươi tinh cầu người đã ở đây phụ cận, tùy thời đều có thể tiến đến. Những cái kia các nhà khoa học nhao nhao hỏi, không dùng đến phiền toái như vậy. Diệp Thần khóe miệng khẽ nhếch, như vậy đi, ta cho các ngươi thời gian 2 tiếng, trong thời gian này các ngươi sẽ toàn bộ trở lại chính các ngươi trong nhà, đồng thời trong khoảng thời gian này các ngươi cũng sẽ không bị zombie công kích được. Ta nghĩ 2 giờ còn đủ để các ngươi biết rõ ràng thế giới này biến hóa như thế nào. Ếch, nói thật, vẻn vẹn chỉ là 2 giờ lời nói, đối với mấy cái này các nhà khoa học mà nói, nhất định là không đủ. Có thể, nếu như thật sự toàn bộ thế giới đã biến thành zombie thế giới, 2 giờ lại dư xài. Ta, có nhà khoa học há to miệng, nghĩ muốn cò kè mặc cả. Bất quá, còn chưa chờ hắn lại nói đi ra, Mít liền đem hắn cắt đứt. Ta đồng ý, 2 giờ, đồng thời, trong thời gian này các ngươi nhất định phải bảo hộ chúng ta an toàn. Nếu không công ty Umbrella biết rõ, chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Đúng, về phần thế giới này phải chăng biến hóa, chúng ta sẽ đi nghiệm chứng. Nếu như ngươi dùng một ít huyễn tượng loại hình khoa học kỹ thuật mê hoặc chúng ta, trước hiệp nghị toàn bộ hết hiệu lực. Như vậy, gọi các ngươi tinh cầu người tới đi. Rất nhanh, những thứ này các nhà khoa học chính là hạ quyết tâm. Rầm rầm, bọn hắn động tác cực nhanh đem trước một chút nghiên cứu tư liệu copy đến rồi một khối USB, sau đó chính là tụ tập ở chung một chỗ, chờ đợi lấy Diệp Thần phái người tới đón bọn hắn đi. Thấy cảnh này, Diệp Thần khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đem các ngươi đều tự trong nhà cụ thể địa chỉ nói cho ta đi. Diệp Thần nói, được, nhà của ta là ở. Ta là, đám kia các nhà khoa học hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là nhanh chóng nói ra trong nhà mình địa chỉ. Sau khi nói xong, một mặt tò mò nhìn Diệp Thần, muốn biết rõ ràng, hắn đến cùng làm sao mang chính mình rời đi. Địa chỉ đã xác định, hệ thống, có thể bắt đầu a. Mặt khác, tốn hao một chút điểm số, cam đoan an toàn của bọn hắn. Để zombie cái gì, sẽ không đi tổn thương bọn hắn, đồng thời cũng muốn để địa cầu bên trên những cái kia phi hành gia nhóm không muốn phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Diệp Thần nói, đương nhiên có thể, hết thảy 2.000 điểm là được. Tốt, khấu trừ đi. Đúng, ký chủ, hệ thống phản ứng siêu nhanh. Khi này dứt lời dưới trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng thí nghiệm, trong nháy mắt chính là xảy ra biến hóa cực lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.